một niềm phó thác đời con trong tay ngài, dù là đêm dài dù là tương lai, một niềm phó thác đời con cho ngài, đừng bỏ con mồ côi gục ngã trên nẻo đời. Từng bước âm thầm là từng gánh phóng chân, mà tay trắng bàn tay có chi dâng ngài, con chỉ có tim này. Một niềm phó thác đời con trong tay ngài, dù là đêm dài dù là tương lai, một niềm phó thác đời con cho ngài, đừng bỏ con mồ côi gục ngã trên nẻo đời. Chiều bay tình tuyền cùng ngàn nỗi phiền, nguyện dâng Chúa ngày đêm lễ trắng bàn tay, có chi dâng ngài, con chỉ có con tim này. Một niềm phó thác đời con trong tay ngài, dù là đêm dài dù là tương lai, một niềm phó thác đời con cho ngài, đừng bỏ con mồ côi gục ngã trên nẻo đời, đừng bỏ con mồ côi.